Đan Đại Chí Tôn, chương 2226, Thế Giới Mới Phản Kích, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có người muốn khiêu chiến không? Hôm nay ta tiêu hao có chút lớn, chỉ tiếp nhận thánh linh cảnh khiêu chiến. Nếu có thánh vương kìm nén không được, có thiên long hầu hạ, toàn trường an tĩnh, cứ việc đều hận không thể giết Khương Phàm, nhưng không có ai lại đứng ra. Khương Phàm có thể đánh giết chủ nhân hoàng đạo, vị thánh linh nào sẽ là đối thủ? Thiên Long có thể đánh tan hoàng kim phủ chủ, vị thánh vương nào còn dám tự rước lấy nhục? Thời điểm không khí đang ngột ngạt, trong sương mù cấm khu đột nhiên truyền ra thanh âm lạnh lùng trầm thấp. Không có sao, nên để chúng ta ra tay rồi. Mê vụ cuồn cuộn cuốn ra, xuất hiện một con đường vòng xoáy cùng loại với cái ở bên ngoài thế giới mới. Giờ khắc này, rốt cuộc tràng cảnh bị bao phủ bên trong mê vụ cũng hiển hiện ra. Núi cao sụp đổ, cây rừng lộn xộn, phế tích đầy đất, lít nhà lít nhít yêu thú chiếm cứ phía sau con đường vòng xoáy. Đằng xà lệ khí như biển, thái thản cự viên khôi ngô hùng tráng. Thái thản cự mãng dài đến vạn mét, thất thủ kim sư tỏa kim quang ngập trời, kim bằng dương cánh đến ngàn mét, khí tức bích ngọc long tượng vờn quanh, thôn thiên tước thôn thiên nạp địa, băng xương long sư băng phong không gian, còn có thủy kỳ lân, lục mục linh hầu, hơn 30 yêu chủ mang theo mãnh thú mạnh nhất dưới trướng. Toàn bộ phát ra tiếng gào thét kinh khủng. Thanh chiều nổ tung, cuồn cuộn như biển, lay động đất trời, xé rách không gian, nhấc lên cuồng phong sát khí vô tận, trong chốc lát tuôn ra con đường vòng xoáy, khuấy động phế tích chiến trường ở phía ngoài. Khương Phàm và tất cả các cường giả đều vội vàng không kịp chuẩn bị, bị tiếng gầm gừ như đại dương chiều lôi chiều bao phủ, phun ra ra máu tươi, kêu gào thảm thiết. Chật vật tán loạn, hống hống hống hống, đàn thú bạo động, số lượng chỉ có mấy trăm, nhưng lại phát ra uy thế khủng bố hủy thiên diệt địa. Lấy thái thản cự viên cầm đầu, gầm thét xô ra con đường vòng xoáy, đuổi giết tất cả những người xâm nhập ở phía ngoài. Quần hùng kinh dị, hốt hoảng rút lui, ai cũng có thể đoán được khẳng định là thế giới mới có âm mưu. Nhưng bọn hắn thật không cho rằng thế giới mới dám tùy ý làm bậy. Dù sao giết bọn hắn chính là chọc giận hoàng đạo phía sau bọn họ. Thế giới mới chắc chắn sẽ bị liên hợp vây bắt. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Thế giới mới lại hung tàn như thế. Dám mưu toan một mẻ hốt gọn bọn hắn. Không được lui, liên thủ lại, giết. Bầy yêu thú của thế giới mới này còn chưa đủ tư cách săn giết chúng ta. Kim Vô Song với tư thế hiên ngang, dũng mãnh vô địch, mãnh liệt lao ra đám thú triều phát khởi tấn công mạnh. Kim thân vẫn cùng chân thân giao hòa, trong thân thể thẳng tắp tràn ngập năng lượng hủy diệt. Chiến kích quét ngang, đất trời nứt ra, kim quang cuồn cuộn giống như là dòng lũ lớn, đối diện che mất thú triều. Thái thản cự viên cuồng bạo mãnh liệt run rẩy. Thân thể uy mãnh lại đột ngột nhảy lên, gào thét bay rớt ra ngoài. Số lượng lớn yêu thú theo sát phía sau đều lọt vào trùng kích. Khó mà chống cự được năng lượng cường đại của đỉnh phong thánh vương này. Thậm chí kim quang cuồn cuộn còn chiếu thấu thân thể bọn chúng, làm bị thương tới linh hồn. Nhưng không đợi Kim Vô Song oanh sát thú triều, không gian trước mặt đã đột nhiên sụp đổ. Một đoàn hắc vụ tuôn ra, huy động chiều cường không gian, quét sạch trời cao, để kim quang ngược dòng, điên cuồng đảo ngược, là lân trùng hư không, nhưng không có trực tiếp xuất hiện, mà là đưa đến một con ác thú dữ tợn tương tự mãnh hổ. Toàn thân tuôn ra sát khí, giống là cảnh giới thánh vương tuyệt thế hung thú đảo ngột, thiên địa bạo động, như là nhật nguyệt sụp đổ. Sát khí vô tận kinh hồn nhiếp phách, như là có hàng tỷ vong hồn đang gào thét. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Đào Ngột mở miệng đầy răng nanh, dữ tợn khủng bố, nâng cao móng vuốt giao phong chính diện cùng Hoàng Kim chiến kích. Một kích kinh khủng đánh tan Hoàng Kim chiến kích. Hai tay Kim Vô Song cố gắng áp chế đã tuông ra vết nứt. Hoàng Kim chiến kích suýt chút nữa đã rời khỏi tay. Đào Ngột, nơi này còn có Đào Ngột. Sắc mặt Kim Vô Song hơi biến đổi, nhưng chiến ý như thủy triều. Nàng không hề sợ hãi mà nắm chặt Hoàng Kim chiến kích. Điên cuồng chém giết cùng Đào Ngột. Đào Ngột nhanh nhẹn dũng mãnh cuồng mãnh, là siêu cấp chiến thú được giới chủ toàn lực bồi dưỡng. Cảnh giới thẳng bước đến Thánh Hoàng, nhưng Kim Vô Song bằng vào kim thân giúp đỡ, hoàn toàn không sợ Đào Ngột tàn bạo, mà sự điên cuồng cùng hung hãn của nàng cũng ổn định các hoàng tộc hoàng đạo đang muốn tháo chạy. Bảo vệ tốt Phật Đà, lão Phật Thánh Vương cảnh triệu ra một cây Phật sử, toàn thân phát ra Phật quang vô lượng, ra tay cương liệt, phổ chiếu Phật quang, cũng đánh về phía thú triều đang xông ra tới. Dưới áp chế của Phật quang giống như thánh uy, thú triều lại lần nữa nhận trùng kích. Lão Phật ra tay vô tình, uy lực Phật sử to lớn lại vô địch. Một kích quét ngang, cuồn cuộn Phật quang giống như là muốn hàng phục toàn bộ thế giới. Đánh tới mối uy hiếp cực lớn ở phía trước là đằng xa. Đây là thánh binh cường hãn của Tu Di Sơn, do thần linh đương thời tự mình tế luyện, giao cho lão Phật bảo hộ Hứa Như Lai. Nhưng, thời điểm Phật sử đang oanh sát đằng xa, một mảnh kim quang màu vàng giống như là thiểm điện chặn lại được ở trước mặt. Cũng là một con đằng xa, nhưng cảnh giới thình lình đã là thánh vương cảnh. Đằng xa phát huy, kim quang toàn thân tỏa ra vạn trượng, giống như là 100.000 ngọn núi lửa đồng thời phục sinh. Thú uy kinh khủng xông lên trời, bao phủ không gian, cũng ngang nhiên đánh bay lão Phật. Trước kia nó là yêu chủ, được yêu đồng tự mình bồi dưỡng thành thánh vương cảnh. Lão Phật tháo chạy, nhưng dáng vẻ trang nghiêm, ánh mắt hừng hực, thân thể già nua giống như là đỉnh lô tách ra Phật quang vĩnh hằng. Phật sử rung trời, đánh về phía thánh vương đằng xa. Đằng xa rít gào, hung uy cuồn cuộn, chiến khu vài trăm mét mãnh liệt đong đưa, lấy uy lực phá toái cửu thiên, nghênh chiến lão Phật. Mặc dù Phật uy có thể áp chế yêu ma, nhưng huyết mạch đằng xà là một trong 12 yêu tổ, có thể gánh vác được sự áp chế này. Kim Sí Thiên Bằng, thức tỉnh tổ mạch bằng tộc, cũng là có thể cùng cự côn tộc chống lại bằng điều chân chính. Được yêu đồng tự mình tẩm bổ, Kim Bằng bộ tộc đã ra đời Kim Sí Thiên Bằng cao ngạo. Kim quang vô biên, sán lạn như mặt trời, để đất trời cũng vì đó mà thất sắc. Hai cánh hoành không, xé rách không gian, thể hiện ra ưu thế tốc độ kinh diễm. Nó xuất lĩnh một thánh linh kim bằng cùng 3 con bán thánh kim bằng, chủ động lao thẳng đến đội ngũ ma tộc. Cách chương